Detective Conan fanfic phép màu của tình yêu. Chương 23, kế hoạch của BO, góc truyện audio.com. Casino lớn nhất Las Vegas, USA. Căn mật thất được xây dựng dưới tầng hầm của casino là nơi tuyệt mật nhất thế giới. Do ông trùm của tổ chức mafia nguy hiểm nhất thế kỷ xây dựng. BO, mật thất này như cơ quan đầu não của tổ chức. Là nơi chỉ có các thành viên trong tổ chức biết, nếu tiết lộ ra ngoài sẽ bị sát hại ngay lập tức. Và tối hôm nay, trong chính căn phòng này, đang diễn ra một cuộc họp giữa những thành viên tối cao của tổ chức. Ông trùm ngồi trên một chiếc ghế cao ở đầu bàn kính. Bóng tối che phủ khuôn mặt, chỉ nhìn thấy đôi tay ông ta đang đan vào nhau. Hai bên bàn kính là bốn thành viên cấp cao của tổ chức. Đều có mật danh là tên các loại rượu. Gin, một gã đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, băng lãnh, ít nói và có vẻ điềm đạm. Mái tóc bạch kim dài quá hông cùng đôi mắt xanh lá sắc lạnh đã khiến hắn dễ dàng trở thành một tay sát thủ hạng nhất. Buốc bông, một thanh niên có khuôn mặt điển trai tuấn tú, mái tóc vàng kim hơi rối, làn da ngăm ngăm cùng ánh mắt u tối khó đoán biết. Vermeer, người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ với thân hình bốc lửa cùng những đường cong gợi cảm. Mái tóc bạch kim xoăn dài ngang lưng, đôi mắt đẹp nhưng tối tăm vô cùng. Bên cạnh cô ta, kia, cô gái có thân hình mảnh dè, nhỏ nhắn, mái tóc đen tuyền giản dị cùng vẻ đẹp truyền thống dịu dàng của người con gái Nhật Bản. Nhưng đằng sau vỏ bọc đó lại là một sát thủ máu lạnh. Không nương tay. Căn phòng chìm trong yên lặng hồi lâu, không một ai lên tiếng, đôi mắt họ chăm chú nhìn lên mặt bàn kính, hình ảnh của một thiếu nữ có vẻ ngoài xinh đẹp thánh thiện như một thiên thần. Đôi mắt xanh đẹp làn nước mùa thu biết cười làm rung động lòng người. Buốc bông phá vỡ không gian im lặng, cô gái này là ai? Cynthia Claudi, con gái của thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc. Cô ta là bạn thân từ thuở nhỏ của Hattori Heiji, con trai của Hattori Haizou, chủ tịch tập đoàn điệp viên CIA, cũng là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Kia đáp, đôi mắt đen ánh lên tia ngưỡng mộ, cô gái đó, vẻ ngoài xinh đẹp đó, làm rung động trái tim của bất kỳ người nào nhìn thấy cô. Không kể nam hay nữ, nhìn cô gái, người ta lập tức liên tưởng đến một thiên thần. Buốc bông thắc mắc, cô ta giúp gì được, cô ta sẽ làm gián điệp cho chúng ta, trực tiếp thâm nhập vào bên trong CIA để tiếp cận kế hoạch tuyệt mật của chúng. Jin cười lạnh, đôi mắt ánh lên tia ác độc, ông trùm khẽ đằng hắng, thu hút sự chú ý về phía mình. Khi mọi ánh mắt dồn vào ông trùm, hắn từ tốn nói, mục đích chính là gài Cynthia vào trường Tây Tan, nơi tên nhóc Hattori đó học. Lợi dụng tên nhóc đó để đạt được mục đích, một mũi tên trúng hai đích, bốn người còn lại ngồi im, chứng tỏ đã hoàn toàn đồng ý với kế hoạch này. Kia hỏi, cô ta đâu? Vermeer, gọi đi, người phụ nữ quyến rũ kia gật đầu, nhấn vào microphone, giọng nói đẹp đến mê hoặc vang lên. Cynthia, come in, cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra, bóng váy trắng xuất hiện. Đôi giày pha lê nện đều đều lên sàn nhà, một thiên thần ánh sáng, tỏa hào quang rực rỡ đang đứng giữa một bầy quạ đen của bóng tối. Dường như cô gái này còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều. Có thể đọc trong ánh mắt buốc bông sự kinh ngạc và chút mê mẩn. Jin lạnh lùng liếc cô gái. Đấy hả, đúng, Vermeer gật đầu, cô ta quay sang Cynthia đang đứng bất động giữa căn phòng. Cynthia, cô nên giới thiệu một chút chứ nhỉ? Ayong Sael, tôi là Cynthia Claudi, con gái thị trưởng thành phố Seoul, Hàn Quốc. Cô có biết nhiệm vụ của mình rất nguy hiểm? Kia hỏi, tôi biết rất rõ. Cynthia bình thản đáp, tôi hiểu tôi cần phải làm gì. Các người hãy an tâm. Tốt, vậy mai cô sẽ bay về Nhật Bản. Vodka và cô nhắc sẽ đón cô ở sân bay. Súng ngắn cỡ nòng 9mm. Chắc cô dùng tốt, buốc bông liếc Cynthia như dò hỏi. Cô nhẹ nhàng gật đầu thay câu trả lời. Hắn ta đưa cô cây súng cùng một số vật dụng khác. Còn Vermeer chăm chú gõ màn hình cảm ứng trên bàn kính. dặn dò, cô sẽ sống ở ngôi nhà số 34B khu Tây Tan. Cách nhà của Hattori Heiji 3 căn, cách nhà của Toyama Kazuha 9 căn. Cô nên nhớ rõ, Toyama chính là trở ngại lớn nhất của cô để tiếp cận Hattori. Và cô cần loại bỏ cô ta. Đừng để một vật cản nhỏ chắn ngang đường đi của cô. Hiểu chứ? Cynthia gật đầu, Jin cười khẩy, lạnh nhạt nói, chúc cô thành công, nên nhớ, không trung thành là giết, ông hoàn toàn có thể giết tôi ngay lúc này. Jin, Cynthia hừ nhẹ, đôi môi đẹp nhếch lên khiêu khích, nhưng tôi sẽ không để ông có cơ hội làm thế. Cô gái nhỏ quay lưng, cánh cửa lại mở rộng để tiễn cô. Trong mật thất, Jin vẫn khá ngạc nhiên trước khẩu khí của tiểu thư nhà Claudie. Vermeer nhấp một ngụm rượu Belmert trong ly, ánh mắt thấp thoáng ý cười đầy giễu cợt với Jin. Cô ta thú vị nhỉ, không phải loại vừa, đúng, mồi câu của chúng ta phải ngon ăn béo bở như thế mới được. Tia cười nhẹ, đẳng cấp của BO là thế, khiến chúng phải sợ hãi. Lớp 11B, trường Tây Tan, mọi hoạt động sinh hoạt của lớp vẫn diễn ra vô cùng bình thường. Các cô nàng hoa khôi vẫn vừa ăn sáng vừa tám chuyện. Thi thoảng các chàng góp vui vài câu, rồi cả đám lại bật cười ngặt nghẽo. Bỗng nhiên, cậu bạn đầu cô lao vào lớp với tốc độ bàn thờ. Đừng hỏi, đây chỉ đơn giản là hình ảnh ước lệ tượng trưng. Trường mình xuất hiện một đại mỹ nhân, cực kỳ xinh đẹp luôn. Thế á, đám con trai trong lớp hào hứng hẳn. Riêng bốn anh bàn cuối vẫn ung dung tự tại. Kaito khoác vai cô nàng Aoko đang cắm cúi ăn, cười cười, có đẹp bằng vợ tôi không? Cả lớp ném cho tên nào đó cái nhìn đầy khinh thường. Đến nàng ngọc nữ Aoko còn đạp Kaito qua một góc đầy hắt hủi. Nên tinh thần anh chàng lập tức rơi xuống khe vực Mariana. Hakuba lắc đầu bó tay chấm than, hỏi cho có, đau không, mù dữ vậy Hakuba, Kaito nhăn nhó. Còn gì đau hơn nỗi đau bị vợ quăng vào xó. Kinh quá đi, Kazuha lẻ lưỡi trêu chọc. Aoko liếc cô bạn, ánh mắt hấp háy nét cười tinh nghịch. Nàng đừng gato với tôi. Nàng cũng có một đức lang quân ngoan hiền với nàng còn gì. Ai, ai có đức lang quân cơ? Linh tinh, Kazuha thẹn thùng, hai má đỏ ửng dễ thương khủng khiếp. Heiji vô tình trồn thấy. Trái tim hẫng mất một nhịp. Anh không kìm được, chạy ra bẹo má Kazuha một cái rồi chuồn lẹ. Còn nàng thẹn quá hóa giận, bật dậy đuổi theo cầm dép phang cho tà tơi. Mất hết hình ảnh hot boy hot rác, ran tặc lưỡi, cho miếng salad rong biển vào miệng. Hai đứa tăng động, hồi trước chúng ta cũng vậy mà. Chẳng qua là không muốn nhắc lại thôi. Shinichi ôm eo ran từ phía sau, thì thầm vào tai cô. Ran ngại ngùng gỡ tay bạn trai ra. Quay lại nói, ở trường đừng làm như vậy, người ta nhìn đấy, ngại gì chứ, mình yêu nhau, ai cấm được mình làm gì. Shinichi cười, Ran đã ngại sẵn, còn thêm ánh mắt trêu chọc của nàng Siho làm cô thêm phần xấu hổ. Cô gục mặt vào ngực Shinichi, che hết khuôn mặt như cà chua chín. Rầm rầm rầm, tiếng thước huyền thoại của cô Sonoko vang lên làm cả lớp bát nháo về chỗ. Cô Sonoko đợi lớp ổn định mới nói, hôm nay thầy Makoto bận nên nghỉ, cô sẽ thay thầy trông lớp một ngày. Lớp ta hôm nay có thêm một bạn mới, các em giúp đỡ bạn thêm nhé. Dưới lớp vang lên tiếng xì xào to nhỏ, tám thiên tài vẫn bình thản ngồi im cho đến khi bạn mới xuất hiện trên bục giảng. Cô gái này, làm tất cả mọi người sững sờ trong 30S vì nhan sắc khuynh thành khuynh quốc của mình. Cô đẹp thánh thiện như thiên thần, mái tóc nâu vàng bồng bềnh uốn sóng, làn da trắng như ngọc, đôi mắt xanh dương đẹp mê hồn, đám con trai ngơ ngẩn, đê mê nhìn ngắm cô bạn mới, còn đám con gái có chút ghen tị với vẻ đẹp rạng rỡ này. Cô bạn mỉm cười thân thiện, Ayong Sael, mình là Cynthia Claudie đến từ Seoul, Hàn Quốc, mong các bạn chiếu cố, thì ra là gái Hàn Quốc. Con gái Hàn thì sinh rồi. Ý ông nói là con gái Nhật không sinh hả? Tứ đại hoa khôi còn đẹp hơn cô ta nhiều. Rầm rầm rầm, cô Sonoko lại gõ thước lần nữa. Tiếng xì xào ngừng hẳn. rồi cô quay sang Cynthia, mỉm cười dịu dàng, Cloudy, em muốn ngồi đâu, em ngồi cạnh bạn Hattori được không ạ? Mọi ánh mắt ngạc nhiên đôn về phía Heiji đang kinh ngạc nhìn cô bạn trên bục giảng. Cô Sonoko cũng hơi lạ, nhưng rồi đồng ý để Cynthia tùy chọn chỗ ngồi. Bàn cạnh Hattori bỏ trống vì anh ngồi ở hàng cuối lớp. Và hôm nay nhà trường biết có học sinh mới nên kê thêm bàn ghế. Cynthia đi tới đâu, mọi ánh mắt dõi theo đó. Đến khi về chỗ ngồi, Cynthia mới giơ tay ra, tỏ ý muốn bắt tay với Heiji. Heiji, cậu còn nhớ mình chứ? Cynthia, sao mình có thể quên cậu? Heiji mỉm cười, bắt tay cô bạn như đã quen thân từ lâu. Cynthia quay sang Hakuba, vui vẻ nói, Saguru, lâu rồi mới gặp, cậu đẹp trai hơn nhiều đấy. Cảm ơn Cynthia, Hakuba gật đầu chào cô bạn mới đầy thân thiện. Siho khẽ mỉm cười, vẫy tay với Cynthia, cô cũng vui vẻ đáp lại. Siho, không ngờ gặp lại cậu ở đây. Ế, sao Cynthia quen nhiều người vậy? Aoko, một trong năm thành phần bị đá qua một bên, chứng kiến màn chào hỏi không nhịn được liền thắc mắc. Heiji giải thích, Cynthia là bạn thân từ thuở nhỏ của tớ. Khi tớ còn sống ở Osaka, chúng tớ chơi với nhau từ năm 3 tuổi. Đến năm 10 tuổi tớ chuyển lên Tokyo theo bố mẹ, còn Cynthia về nước sống. Vì Hakuba biết tớ năm 7 tuổi nên có biết Cynthia, còn Siho thì tớ không rõ. Heiji quay sang cô bạn thân đầy tò mò. Hakuba nói, ừ, tớ cũng đang không hiểu tại sao Cherry và Cynthia biết nhau. Em biết cô ấy năm 13 tuổi. Cynthia lúc đó đang học cấp 2 tại Anh, lại ngồi cùng bàn nên hai đứa thân nhanh lắm. Siho cười, Cynthia nháy mắt tinh nghịch. Không ngờ Siho và Hakuba yêu nhau nha. Hi hi, thấy tụi mình đẹp đôi không? Siho cười cười, Cynthia gật đầu, ánh mắt lấp lánh, đẹp như đôi đũa lệch luôn. Cynthia, ha ha, bốn người đùa giỡn đầy hồn nhiên. Kaito im lặng hồi lâu, có vẻ không chịu làm bù nhìn nữa nên chủ động làm quen. Chào Cloudy, mình là Kuroba Kaito, rất vui được biết bạn. Đây là Nakamori Aoko, cô ấy là bạn gái mình. Kudo Shinichi và Mori Ran đây cũng là một cặp. Còn mỗi bạn Toyama Kazuha này và Hattori Heiji bạn cậu thì đang đợi được ăn kẹo cưới đây. Kaito giới thiệu rất nhanh và còn pha vài câu trêu chọc rất dễ thương. Shinichi, Ran, Aoko đồng thanh chào Cynthia, còn Kazuha cười đầy thân thiện. Cynthia nhìn bốn người, giọng đầy hối lỗi, xin lỗi nhé, tại mình mải nói chuyện với Heiji quá nên quên không làm quen với các bạn. Không sao, Shinichi khách khí nói, nhưng Cynthia bỗng đổi giọng. Kuroba, bạn nói là Heiji và Toyama đang chuẩn bị mời các bạn kẹo cưới ư, đừng nghe cậu ta nói linh tinh. Cynthia, Heiji lườm Kaito, bọn tớ chỉ là bạn thôi. Thật sao, đôi mắt Cynthia tỏa sáng như pha lê, dịu dàng nhìn Heiji, còn khi liếc qua Kazuha thì ánh lên tia sắc lạnh làm cô bất giác rùng mình. Việc đó không qua nổi mắt Ran, cô hơi nhíu cặp lông mày thanh tú. Cả buổi học ngày hôm đó, Cynthia chỉ nói chuyện với Heiji, Hakuba và Siho, không nói chút gì với năm người còn lại, nhưng ít ra hai cặp Shinran, Kael còn ngồi gần nhau, dễ nói chuyện, chứ như Kazuha ngồi giữa hội kia, không biết phải nói gì nên chỉ im lặng. Aoko và Ran lo lắng nhìn Kazuha, ánh mắt của cô ánh lên sự tủi thân, buồn bã và tổn thương. Khi tiếng chuông tan học reo vang, tất cả học sinh sách cặp đứng dậy ra về. Cynthia nhìn sang Heiji, nói như van nài, Heiji à, đưa tớ về nhé. Kazuha giật mình, câu ngẩng đầu nhìn Heiji, người đang vô cùng khó xử. Anh rất khó để chọn lựa giữa bạn bè và một người con gái mà anh không thể xác định được tình cảm của bản thân mình. Heiji hết nhìn sang Kazuha, lại nhìn Cynthia, cuối cùng, anh nói, Cynthia, tớ đưa cậu về, qua, cảm ơn Heiji nha. Cynthia chạy lại khoác tay Heiji, vừa đi vừa dựa vào người anh như một đôi tình nhân vậy. Ánh mắt Kazuha lộ rõ sự đau đớn, tan nát và tổn thương. Hôm nay, tâm lý cô luôn bị giày vò, và cô không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi vòng xoáy đó. Kazuha lặng lẽ đeo ba lô, một mình đi con đường khác để về nhà nhanh hơn. Cô không muốn nhìn thấy Heiji và Cynthia trên đường đi, chỉ càng làm trái tim cô đau hơn mà thôi. Buổi chiều tà dần bao phủ thành phố Tokyo một màu đỏ ảm đạm. Buồn như trái tim người con gái mang trong mình nỗi buồn khó có thể nói thành lời. Hello, Bon is come back, Bon đã ra chép nhanh hơn mọi khi nhiều nhé. Và đặc biệt là chép còn dài nữa nhé. Thôi coi như là quả mừng Quốc Khánh 2/9 và mừng khai giảng năm học. Chúc các ADS thân yêu một năm học mới thật vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết và nhiều may mắn nhé. Cách chương.